Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 312, liên hệ Liệu Miên Xanh. Khương Dự tập trung tinh thần đi đến bên trong trùng, thường cách một đoạn thời gian, nhỏ giọt vòng tay gặp báo giờ, dùng nhắc nhở Khương Dự không muốn làm hại lúc, đem mạng nhỏ nói rõ ở chỗ này, không bao lâu. Khương Dự tại phía trước phát hiện một tia dị thường chi cảnh. Đi vào nhìn, đó là một viên màu lam tiểu thảo, có một tia màu vàng đường vân, tại lôi điện bên trong, nhẹ nhàng di động, hai mảnh thật dài phiến lá, cùng chung quanh lôi hải tương dung, phảng phất nhất thể. Khương Dự trong mắt vui vẻ, đây chính là cuối cùng bảo vật. Thời gian lúc này đã qua rồi 1/3, rút cuộc tìm được rồi. Trong óc, màu vàng lôi long cũng là hoan hô than nhẹ, không thể chờ đợi được đất thúc dục Khương Dự, tháo xuống cái kia màu lam tiểu thảo. Khương Dự tự nhiên sẽ không nhiều trì hoãn, sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, chậm trễ trở về thời gian, hai tay tiếp xúc cái này màu lam tiểu thảo. Khương Dự tay không khỏi run lên, có một tia tê dại cảm giác, nhẹ nhàng rút ra, oanh oanh oanh oanh, trong chớp nhoáng này, chung quanh lôi hải nóng nảy, dường như quân vương đã tao ngộ khiêu khích, lúc đầu vốn đã không hề khe hở lôi điện, vậy mà đều dốc sức liều mạng hướng Khương Dự áp xúc mà đến. Khương Dự nơi đây dường như đã trở thành vòng xoáy trung tâm mà ni. Khương Dự trong lòng kinh hãi, trăm cái điện tử cầu lại có chống đỡ không nổi giống. Khương Dự bất đắc dĩ vội vàng khiến cho qua công suất bốc xếp vào vận chuyển, mới miễn cưỡng hấp thu ở những thứ này chen chúc tia chớp. Nhưng mà nguyên bản vẫn thừa 2/3 thời gian kịch liệt tiêu hao, đều không nhất định còn có thể sử dụng. Khương Dự có đầy đủ thời gian lao ra. Khương Dự trong lòng đổ mồ hôi, vung ra chân điên cuồng hướng mặt ngoài chạy. Điểu xí bị hắn lấy ra trang bị lên, trọng lực chi tâm khởi động, tốc độ lật ra vài lần. Lúc trước đem những này thu nhập tu di nhận là vì để tránh cho hấp dẫn lôi điện, nhưng lúc này tất cả lôi điện đều hướng hắn chạy tới, cũng không sao cả hấp dẫn không hấp dẫn. Tại đây hình dáng chạy như điên bên trong, Khương Dự ly ngoại giới càng ngày càng gần, mắt thấy muốn đến bên ngoài, mà điện tử cầu còn có thể chèo chống chừng 1 phút. Hoàn toàn vậy là đủ rồi. Nhưng vào lúc này, hắn ánh mắt xéo qua thổi qua, một chỗ thậm chí có một đống nhỏ chìa khóa mảnh vỡ, hàm răng khẽ cắn, không có chút nào lưu lại. Khương Dự chẳng qua là phân ra tâm tư, khống chế trong cơ thể còn không có chuyển hóa làm nạp mễ thái tâm thiết thụ bông hoa hạt biến ảo thành một cái giản dị kim trúc móng vuốt, hướng cái kia đống nhỏ chìa khóa mảnh vỡ chộp tới, cũng không có nhìn cuối cùng cầm nhiều ít. Khương Dự thì cứ như vậy xông lên mà ra, ra lôi nguyên chi địa, cái kia mang theo một ít lờ mờ tình cảnh tại trước mắt hắn là tuy đẹp tốt nhất, mà sau lưng lôi nguyên theo Khương Dự ly khai như trước mãnh liệt cuồng bạo, mơ hồ còn có tiếng gầm gừ, cũng may chỉ có thể cực hạn tại nguyên chỗ. Khương Dự nhẹ nhàng thở ra, hắn thật đúng là sợ cái này lôi điện gặp đuổi tới. Lúc này điện tử cầu còn dư lại dư số lượng cũng không có thiếu, mặc dù đang lôi nguyên bên trong cũng liền treo chống chừng 50 giây, nhưng cái này bên ngoài cũng đủ để đã đi ra. Chỉ chốc lát sau đã đến lôi chi khu vực bên ngoài. Lôi chi khu vực bên ngoài cũng chính là tán loạn khu vực biên giới. Lúc này, Khương Dự tay trái cầm lấy một viên màu lam tiểu thảo, tay phải tức thì là một cái chìa khóa mảnh vỡ. Đây chính là hắn lần này mạo hiểm, lớn nhất hai cái thu hàng rồi. Khương Dự tâm thần kích động, khoản này mua bán kiếm lớn. Hơn nữa, còn có 100 cái điện tử cầu, bên trong năng lượng đủ thật lâu rồi. Khương Dự buông ra tay phải chìa khóa mảnh vỡ, chỗ đó có một đống nhỏ. Trong lòng vội vàng, Khương Dự thiết chảo chẳng qua là tùy tiện chảo hơi có chút. Số lượng, đã có 5 mảnh, cái này 5 mảnh, kém cỏi nhất đều là ngũ biên hình đấy. Có 2 khối, sau đó chính là hình 6 cạnh 2 khối, cùng với 1 khối, 7 bên cạnh hình. Khương Dự cũng không ngốc, biết rõ bên này càng nhiều khẳng định càng lợi hại. Chẳng qua là không biết cụ thể sách hiện ở nơi nào. Thu hồi chìa khóa mảnh vỡ, Khương Dự vừa nhìn về phía cái kia màu lam tiểu thảo. Màu lam hồ quang điện hiện lên, có một tia kim quang. Trong óc màu vàng lôi long đã sớm làm ầm ĩ không ngừng rồi. Ngươi còn rất gấp, Khương Dự tức giận mắng cái này ngồi đi ăn chùa. Cái gì cũng không làm ra hỏa. Màu lam tiểu thảo đặt ở trong miệng, có lẽ là ăn đi, không biết có thể hay không đau khổ. Đang muốn nhét vào trong miệng, trong óc rồi lại truyền đến gấp ý, ý tứ mơ hồ phải thả cái chán. Thả cái chán là được. Khương Dự hiếu kỳ đem màu lam tiểu thảo đặt ở trên chán, sau đó liền biến thành một chút điểm lam sắc quang mang tiến vào Khương Dự trong óc. Cái này một cảnh tượng không khỏi làm Khương Dự càng thêm chờ mong lên kế tiếp biến hóa đứng lên. Mà Khương Dự trong óc quang cảnh cũng không giống như nữa lúc trước như vậy, mà là nhiều hơn một căn màu lam tiểu thảo dài nhỏ lá cây phiêu linh, màu vàng lôi long thoát ra thân rồng cuồn cuộn, một cái cắn mất cái này màu lam tiểu thảo, sau đó thoải mái mà than nhẹ một tiếng, về tới kim cây bên trong. Sau đó, trong óc an tĩnh, đã xong, cái này thì xong rồi. Khương Dự lớn trừng mắt, đây không phải là khoa học, như thế nào cũng nên hồi quỹ ta một điểm đồ vật a. Một lát bên trong, Khương Dự phát hiện xác thực không có thay đổi gì sau đó. Không khỏi mắng to người này đi ăn chùa coi như xong. Lại vẫn ăn xong rồi ăn một mình. Khương Dự lắc đầu, thật sự là bạch nhãn lang. Mà đang ở vào lúc ban đêm, Khương Dự lại phát hiện, cái kia thần diệu tâm cảnh ngũ trọng tinh thần tu vi. Vậy mà đột phá. Một lần hành động đạt tới thần diệu tâm cảnh đệ lục trọng, nhưng lại rất củng cố, không có một tia phù phía mà ni. Khương Dự vui vẻ, chỗ tốt, quả nhiên vẫn có chỗ tốt. Tuy rằng đầu đột phá nhất trọng, nhưng đó cũng là nhất trọng a. Dưới tình huống bình thường, đây chính là lên giá tốt mấy tháng mới có thể hoàn thành đột phá. Đây là hắn phương diện này thiên phú vốn là rất mạnh, ở vào vượt lên đầu địa vị nguyên nhân. Nhưng mà hắn nhưng lại không biết, màu lam tiểu thảo công hiệu mới vừa vặn vạch trần một cái rừng nhỏ mà thôi. Màu vàng lôi long đã lâm vào ngủ say, đoán chừng lại gặp phải sét đánh cũng không cách nào tăng lên tinh thần tu vi. Bằng không thì hắn cần phải ở lại chỗ này, đem mình bổ tới dưới một cái tinh thần cảnh giới không thể. Mà điện tử cầu nguồn năng lượng, thời gian ngắn cũng đủ rồi. Thứ sáu núi vẫn có thật nhiều tài nguyên đáng giá thăm dò. Không thể tổng đem thời gian tiêu phí ở chỗ này. Nhất niệm đến tận đây, Khương Dự quyết định ly khai lôi chi khu vực, đi tìm băng điệu lăng các nàng rồi. Lần này hắn thế nhưng là mùa thu hoạch lớn, kế tiếp liền muốn đi giúp các nàng rồi. Khương Dự thông qua tán loạn khu vực, tiến về trước tuyết chi khu vực, lộ trình cũng không phải rất xa xôi, chỉ là một cái canh giờ, đã đến cái này tràn đầy bông tuyết khu vực. Nhắc tới cũng là trách, thứ sáu núi sáu mảnh khu vực, phân biệt rõ ràng, chẳng qua là cách nhau một đường, hoàn cảnh liền hoàn toàn bất đồng. Tựu giống với bây giờ tán loạn khu vực cùng tuyết chi khu vực. Một bên bình thường thời tiết, còn có thái dương, kết quả bên kia chính là bầu trời dày mây, phiêu tuyết rơi hoa, trên mặt đất đống tuyết được lão cao. Khương Dự dẫm trận tại chỗ tiến vào tuyết chi khu vực, kéo dài lấy nhỏ giọt vòng tay lúc giữa chỉ thị, trong lúc, nhưng là đột nhiên nhớ tới tiến vào thứ sáu núi lâu như vậy, còn không có liên hệ Liệu Miên Xanh, cũng không biết lẫn vào được thế nào, có hay không bước vào Cao Phú suốt cưới, vợ Bạch Phú Mỹ. Dù sao Khương Dự cảm giác mình cũng chỉ thiếu kém cưới vợ Bạch Phú Mỹ rồi. Nhỏ giọt vòng tay gọi rồi một phen, nhưng là cả buổi kết nối không thông. Cuối cùng, nhỏ giọt vòng tay biểu hiện, gọi mục tiêu vòng tay đã hư hao, không cách nào chuyển được. Khương Dự thầm nghĩ không may, nhỏ giọt vòng tay chất liệu cũng không tính rất tốt. Thực tế Liệu Miên Xanh cái kia hay vẫn là lúc đầu chế tác thì càng không khỏi phá hủy. Bất quá gia hỏa này biết rõ nhỏ giọt vòng tay là một cái giòn da, vẫn không chú ý bảo vệ tốt. Lần sau cho ngươi thêm một cái bền chắc đấy, Khương Dự thầm nói. Hắn mở ra nhỏ giọt vòng tay truy tung công năng, định vị Liệu Miên Xanh nhỏ giọt vòng tay vị trí. Dùng tên kia tính cách, dù là hư mất cũng có thể gặp mang tại trên thân thể. Vận khí tốt mà nói, định vị hệ thống không có hỏng, có lẽ còn có thể định vị trên. Khương Dự ôm thử một lần tâm tính, xem trước một chút Liệu Miên Xanh đại thể vị trí. Nhỏ giọt vòng tay mở ra truy tung, chỉ chốc lát sau, một cái điểm đỏ xuất hiện, đang không ngừng di động. Khương Dự lộ ra sắc mặt vui mừng, xem ra định vị hệ thống cũng không có hỏng. Bất quá cái đồ vật này kỳ thật cũng không dễ dàng hỏng, thể tích phi thường nhỏ, trừ phi đem nhỏ giọt vòng tay oanh thành cặn bã, bằng không thì đều không đả thương được nó. Hết chương.